phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, đệ 539 trang. Đan Vân, liền tính là như vậy, hắn nhằm vào các ngươi làm gì? Từ Thỏ nhún vai, đại khái là hắn cảm thấy đôi ta cùng hắn trận doanh đối lập đi. Tuy rằng Mặc vừa thấy lên thần kinh hề hề, nhưng hắn cũng không phải là cái lung tung phát bệnh người. Lục Yến khẽ cười. Đương nhiên, nếu không hắn sao có thể ở Vân Đài quá lâu như vậy sống yên ổn nhật tử. Lại một mình một người đi tới vòng bán kết. Từ Thỏ xua tay. Trước không nói hắn, Mặc một chấp hành lực phi thường cường. Nếu tái ngộ thấy hắn, tới mềm vẫn là mạnh bạo sợ là cũng chưa dùng. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đan Vân nhướng mày. Chúng ta, Từ Thỏ, đúng rồi, ngươi xem, mặt khác chủ bá cũng không biết đi đâu. Chúng ta tách ra ai đều không phải Mặc một đối thủ. Ghé vào cùng nhau mới có thể gia tăng điểm phần thắng. Không phải sao, nhưng ngươi không phải vẫn luôn đều thực chán ghét ta sao? Tại đây vị diện lại nhiều lần kỳ hảo. Thật là kỳ quái. Đan Vân ánh mắt không quá hữu hảo. Xem ra vì sống tạm đi xuống, nguyên tắc gì đó căn bản không quan trọng đi. Từ Thỏ ha ha cười. Thảo không chán ghét. Tính cái gì nguyên tắc lại nói. Hiện tại tưởng cùng ngươi kết minh. Có lẽ là ta cảm thấy chúng ta ba cái trận doanh nhất trí cũng nói không chừng. Đúng hay không? Ngươi đối cái này liền hoàn toàn không hiếu kỳ sao? Lục Yến không nóng không lạnh. Ai biết được, ngươi khế ước còn không có bị người cướp đi. Ai biết ngươi là ai? Từ Thỏ, vậy các ngươi đoán ta là ai đâu? Lục Yến cùng Đan Vân song song trầm mặc. Từ Thỏ nhún vai. Kỳ thật thi đấu đến bây giờ, trận doanh tiêu chuẩn đã rõ ràng không thể lại rõ ràng, Lục Yến. Phải không? Vậy ngươi có thể phân tích, tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Ta chăm chú lắng nghe. Từ Thỏ từ trước đến nay đứng đắn lời nói không nhiều lắm. Giờ phút này vì mượn sức các nàng đảo cũng không bùn xìn. Là giai cấp, Lục Yến đối này nửa điểm đều không ngoài ý muốn bộ dáng. Chỉ là như suy tư gì mà lặp lại. Giai cấp, Từ Thỏ, không sai, chính như nô lệ cùng chủ nô, tự nhiên người với người tạo người. Trận doanh phân chia tiêu chuẩn là sinh ra liền khác nhau như trời với đất. Vĩnh sinh không thể siêu việt giai cấp, chúng ta 12 người, tự nhiên là 6 cái thân phận hiển hách, 6 cái bình dân áo vải. Lục Yến nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt. Vậy ngươi là cái gì đâu? Từ Thỏ lại cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Cùng các ngươi không sai biệt lắm đi, làm Vân Đài kinh nghiệm phong phú chủ bá. Đại gia nhất hiểu đạo lý chính là không cần tùy tiện tin tưởng người khác chuyện ma quỷ. Cho nên cứ việc Từ Thỏ mãn nhãn chân thành, Lục Yến cùng Đan Vân vẫn là nửa tin nửa ngờ. Lẫn nhau không nói gì đối diện, Từ Thỏ ôm tay. Lời nói đều nói đến này phân thượng, các ngươi rốt cuộc cùng bất hòa ta cùng nhau hành động. Vẫn là nói các ngươi phát hiện cái gì bí mật. Không nghĩ ta tham dự trong đó, nói thẳng không sao, Đan Vân. Bí mật nhưng thật ra không có. Nhưng ngươi này đó vô nghĩa, cũng không đủ để trở thành làm chúng ta mang lên ngươi lý do. Trừ phi, ngươi còn có càng cụ giá trị tình báo. Từ Thỏ trong mắt vừa truyền. Cái này cũng có, là một quyển sách. Lục Yến đầu óc thông minh, nghe được lời này lập tức về phía trước một bước. Cái gì thư? Theo ta thấy xem, Từ Thỏ. Mặc một tên kia truy ta công phu, chạy ném, nhưng chẳng sợ nhìn đến ngươi cũng không có khả năng nhận thức mặt trên văn tự, tất cả đều là loạn. Mã, Lục Yến ghét bỏ nói, này không phải là chết vô đối chứng vô nghĩa sao? Từ Thỏ nói, không phải a, vị này mặt vì sao có một quyển loạn mã, ngươi sẽ không động não ngẫm lại sao? Nó khẳng định là một cái mật mã bổn, Lục Yến. Cho nên đâu? Từ Thỏ. Cho nên ít nhất có thể thuyết minh, ở chung quanh địa phương khác, tồn tại yêu cầu bị phá giải văn tự, mà này văn tự, chính nhưng lộ ra phó bản bối cảnh chuyện xưa rốt cuộc là cái gì. Nghe xong sau một lúc lâu, Đan Vân gật đầu, hành đi, lời này không phải không có lý, chúng ta đang muốn rời đi nơi này đi nơi khác tìm kiếm điểm manh mối. Cùng nhau cũng không sao, cũng không biết Từ Thỏ tưởng tổ đội thỉnh cầu có phải hay không hư tình. giả ý, dù sao nàng cười đến tương đương nhiệt tình. Hảo, chúng ta đây tạm thời liền đem manh mối phạm vi thu nhỏ lại đến xa lạ văn tự, Lục Yến nhìn về phía. Quanh thân sương mù dày đặc cùng thi thể, thở dài nói, như vậy hoang vắng hoàn cảnh, nói là địa ngục cũng không quá, nếu thực sự có cái gì văn tự, kia ứng thập phần thấy được mới đúng, sao nhân loại năng lực thể hiện trên nhiều khía cạnh. Cho dù là nhân tạo người cũng không ngoại lệ, có người trí lực cao, có nhân thể có thể cường, này đó tính chất đặc biệt trong trò chơi tổng nên bị công bằng cân nhắc, cạnh tranh mới có ý nghĩa. Này hiển nhiên là không cần giải thích cơ sở giả thiết, từ làm rõ ràng vị diện này mới bắt đầu. Thương tổn chân tướng, hạt tía Tô Ngạn liền minh bạch lúc này là muốn đem thể năng cũng làm như quan trọng khảo hạch tiêu. Chuẩn mới đúng, hắn vẫn luôn sơ với rèn luyện, căn bản không trông cậy vào lấy chính mình trạng huống kiên trì đến cuối cùng. Nhưng nội tâm vẫn là hy vọng có thể ở bị chạy về trạm trung chuyển phía trước. Hơi chút giúp đỡ điểm vội mới hảo, gió lạnh lạnh run. Dã thú nức nở, trừ cái này ra, còn có cái gì thanh âm đâu. Hắn nỗ lực đè nén xuống chính mình thô nặng hô hấp. Dựng nhanh nhạy lỗ tai nỗ lực phân biệt tựa hồ còn có. Hạt tía Tô Ngạn nhận thấy được cái gì. Theo tiếng nhìn lại đồng thời, chỉ nghe Tây Vũ hô to một tiếng. Cẩn thận, những cái đó hắc ảnh lại tập kích lại đây. Theo công kích số lần gia tăng, này đó trừu tượng quái vật số lượng trở nên càng nhiều. Hành động cũng càng vì tấn mãnh. Trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng lộ ra đầu tới. Đem mấy người bao quanh vây quanh. Trần Ngàn Đèn khẩn trương nói. Mau, cây đuốc, ứng hành trình nhíu mày. Như thế nào nhanh như vậy lại tới nữa? Không dứt, oán giận về oán giận. Trong tay hắn động tác nhưng không hàm hồ. Lập tức đem ngọn lửa bậc lửa, chiều bốn phía ra sức múa may, chính như hắc ám sợ hãi quang minh. Trầm mê vây săn cùng giết chóc bóng dáng cũng coi ứng hành trình cây đuốc như hồng thủy mãnh thú. Thấy thế lập tức làm điều thú tán. La Hi nắm chặt thời gian chỉ huy. Đừng thất thần, chạy a. Còn lại mấy người lập tức mại động hai chân. Không chút nào hàm hồ mà bắt đầu lao tới, phụ trách sau điện ứng hành trình trong tay cây đuốc dần ảm đạm, mắt thấy thành nỏ mạnh hết đà. Hắn vội la lên, không được, đi mau, đều đừng quay đầu lại. Cây đuốc sử dụng 3 lần liền hỏng rồi. Chẳng lẽ, này cây đuốc mới là ứng hành trình kỹ năng? Vẫn là nhịn không được quay đầu lại quan sát Tây Vũ như vậy nghĩ đến cho nên ứng hành trình thân. Phận cùng truy binh là đối lập, cùng này đó trên mặt đất thi thể mới là đồng bạn. Kia hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là muốn cứu người sao? Hết chương.